Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, nhàm chán chờ đợi Tô Đồng. Ngoại giới lời đồn đông đảo, có thể người trong cuộc Tô Đồng chính là không tiếp tục xuất hiện qua. Rất nhiều người cảm thấy Tô Đồng đã ly khai Thiên Hổ Thành. Dù sao có tin tức truyền đến, Cuồng Sa Tông tông chủ Thi Thiên Giật lúc ấy cũng không tại Cuồng Sa Tông. Cho nên Tô Đồng mới có thể đánh chết 6 vị trưởng lão, phân phát Cuồng Sa Tông đệ tử. Mà loại thuyết pháp này cũng là để cho rất nhiều người đều phi thường tin tưởng. Dù sao Cuồng Sa Tông tông chủ Thi Thiên Giật chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Tại đây Thiên Hổ Thành bên trong cũng là có thể bước vào danh sách 5 vị trí đầu. Về phần sắp xếp thứ mấy, có người nói đệ tam, chỉ là ai cũng không biết. Lúc này Tô Đồng chính đang Huyễn Vũ Tông bên trong, không giống như là trung vực bản đồ nha. Tô Đồng so sánh thời gian mấy ngày đều là không có phát hiện bản đồ này cùng trung vực mặc cho cần gì phải địa phương giống nhau. Sau đó cũng là để cho Dịch Vũ Hinh tìm tới Đông, Tây, Nam Tam vực bản đồ. Về phần Bắc vực, Tô Đồng mình có trải qua sau khi so sánh, Tô Đồng phát hiện này cũng cùng hắn từ Cuồng Sa Tông bên trong tìm được bản đồ không khớp. Xem ra bản đồ này rất có thể là một nơi tiểu địa phương bản đồ. Lúc này Tô Đồng cũng là có chút bất đắc dĩ thu hồi tất cả bản đồ. Nếu không phải trung vực bản đồ, đó có thể là nó hắn địa phương. Dạng này chỉ có thể là chậm rãi tìm. Tất lại không biết đây là một tòa thành thị bản đồ, hoặc là một cái thôn lạc bản đồ. Căn cứ bản đồ, chỉ sợ là vô pháp so sánh. So sánh cũng không được gì. Tô Đồng cũng là vứt bỏ. Ngược lại cũng chỉ có một nửa bản đồ. Liền như vậy, Tô Đồng bất đắc dĩ đem bản đồ thu lại. Lại là lấy ra Liễu Thánh Diễm Đỉnh đến. Tô Đồng muốn luyện chế một ít đan dược. Tinh thần lực cùng linh lực tràn vào Thánh Diễm Đỉnh bên trong, chính là bốc cháy lên một đoàn linh hỏa. Có thời gian còn muốn làm một ít thú hỏa đi thử một chút. Nhìn mình linh hỏa, Tô Đồng cũng là có một điểm ý tưởng khác. Sau đó liền đem dược liệu đều là ném vào kia Thánh Diễm Đỉnh bên trong. Linh hỏa trong nháy mắt đem dược liệu bọc quanh, bắt đầu đề luyện, dung hợp. Bởi vì có thượng cổ thần chi ngôn ngữ gia trì, Tô Đồng luyện chế đan dược cũng không phải đặc biệt cao đẳng cấp, cho nên căn bản không có tỷ lệ thất bại. Tô Đồng luyện chế rất nhiều đan dược đều hoàn toàn không có thất bại qua một lần. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Đồng trong căn phòng làm sao có một cổ đan hương vị nha. Lúc này cũng là có Huyễn Vũ Tông người phát hiện, đoán chừng là đang luyện chế đan dược đi. Mặt khác Huyễn Vũ Tông đệ tử nói ra, bọn họ đều là biết rõ Tô Đồng sẽ luyện đan dược. Lúc trước nếu như không phải bởi vì Tô Đồng nguyên nhân, tông chủ đan dược khẳng định bị hủy. Lúc này kết hợp đan hương thì càng thêm xác định rồi. Vừa lúc đó, nguyên bản bầu trời quang đãng, nhất thời mây đen giăng đầy, có từng đạo tia chớp quấn quanh. Đó là lôi kiếp, không, đan kiếp. Huyễn Vũ Tông trưởng lão nhìn đến trong bầu trời kia mây đen, cũng là muôn vàn cảm khái. Mà kia Tào lão lúc này cũng vẫn còn tại Huyễn Vũ Tông bên trong. Khi hắn nhìn thấy trong bầu trời kia đan kiếp sau đó, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên là kiểu loại yêu nghiệt ngộ tính. Đây Tào lão rõ ràng Tô Đồng luyện chế là đan dược gì. Bởi vì Tô Đồng đan phương bắt đầu từ trong tay hắn bắt được. Ngày đó Tô Đồng chạy tới hỏi thăm có hay không ngũ phẩm đan phương bán ra. Tào lão liền đem một phần mình cho tới bây giờ không có luyện chế thành công đan phương đưa cho Tô Đồng. Mà lúc này từ Tô Đồng gian phòng không đột nhiên xuất hiện đan kiếp liền có thể nhìn ra được. Tô Đồng thành công 3 ngày. Vừa vặn chỉ là 3 ngày nha. Tào lão bất đắc dĩ lắc đầu. Kia đan phương từ trong tay hắn giao cho Tô Đồng, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 3 ngày mà thôi. Nhưng chính là 3 ngày này thời gian, Tô Đồng không chỉ là đem đan phương lĩnh ngộ, càng là luyện chế thành công. Phải biết, nếu là dựa theo phần kia đan phương coi như là Tào lão nhắc tới luyện dược tài, đều phải cần hao tốn 7 ngày. Có thể Tô Đồng chính là tại trong thời gian 3 ngày hoàn thành đề luyện, dung hợp, thành đan 3 bước. Tô Đồng trong phòng, đây cũng là ngũ phẩm đan dược tụ phách đan. Tô Đồng nhìn trong tay một khỏa kia vừa mới ra lò đan dược, cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đây là ngũ phẩm đan dược tụ phách đan, cũng là một loại ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, tác dụng là đề cao một thành đạp vào thần phách cảnh cơ hội. Tô Đồng chỉ là muốn nếm thử luyện chế ngũ phẩm đỉnh phong đan dược mà thôi. Chính là đi tìm Tào lão mua sắm đan phương. Thật không ngờ Tào lão ngược lại khẳng khái. Dĩ nhiên là đem đan phương này đưa cho hắn. Còn cung cấp một phần tài liệu luyện đan. Cùng Tô Đồng nói. Nếu như thành công, liền đem đan dược cho Tào lão. Dù sao hắn cũng là đến linh hư cảnh cửu phẩm rồi. Đến lúc đó trùng kích thần phách cảnh, cũng hữu dụng nơi ở. Nếu như thất bại, dược liệu này coi như là cho Tô Đồng luyện tay rồi. Thật không ngờ, Tô Đồng vậy mà thật thành công. Mà Tô Đồng dĩ nhiên là không cần thiết dùng đến loại đề thăng này tỷ lệ đan dược. Về phần Tô Đồng bản thân ngũ phẩm đan phương, bởi vì thu thập không đủ dược liệu, chỉ có thể vứt bỏ. Đem tụ phách đan bỏ vào màu trắng tiểu ngọc bình chi về sau, Tô Đồng liền đem luyện đan đỉnh thu vào. Về phần ngày đó trong bầu trời đan kiếp, Tô Đồng chỉ là phất phất tay, tản đi, hai chữ vừa ra, nhất thời một cổ sức mạnh kỳ diệu chính là khuếch tán, mà hướng theo kỳ diệu lực lượng xuất hiện, đan kiếp lôi vân, cũng là trực tiếp tiêu tán. Tuy rằng lúc trước kiến thức qua Tô Đồng quát một tiếng lùi kiếp vân, nhưng lúc này gặp lại, Huyễn Vũ Tông rất nhiều cường giả, vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Vậy Cuồng Sa Tông tông chủ cũng là có quá chậm. Chẳng lẽ đám đệ tử kia cũng không có người thông báo hắn Cuồng Sa Tông diệt sao? Tô Đồng có chút nhàm chán. Vốn là cho rằng kia Cuồng Sa Tông tông chủ sẽ rất nhanh tìm đến cửa. Kết quả đã qua 7 khoảng thời gian, vẫn không có tin tức. Tô Đồng lúc này đều có chút hối hận. Để cho Cuồng Sa Tông đệ tử ly khai. Được rồi, tu luyện một đoạn thời gian đi. Nếu như không xuất hiện nữa, ta cũng chỉ đành ly khai. Tô Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như chờ quá lâu, kia Cuồng Sa Tông tông chủ vẫn chưa xuất hiện, như vậy Tô Đồng cũng chỉ có thể là trực tiếp rời đi. Dù sao luôn là ở tại người ta Huyễn Vũ Tông, cũng không tốt lắm. Nghĩ tới đây, Tô Đồng để cho người đem tụ phách đan cho Tào lão đưa đi. Tiểu Lôi, đem cái này nuốt. Tô Đồng đem một đạo yêu linh ném cho Lôi Tinh Thú. Gào, Lôi Tinh Thú gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem kia yêu linh nuốt vào. Sau đó chính là nằm trên đất, bắt đầu luyện hóa. Ha ha, ta đây còn có hai cái lớn, chờ ngươi luyện hóa đây. Tô Đồng nhìn đến đã bắt đầu bước vào luyện hóa trạng thái Lôi Tinh Thú, cũng là cười một tiếng. Đây là lúc trước tại trong cổ mộ bắt được yêu linh. Mà Tô Đồng còn có hai đạo từ Hung Linh Tông nơi ở lấy được yêu linh. Thiên địa linh khí, quy nạp ở tại thân. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Một cổ cường đại linh khí, chính là hướng phía thân thể của hắn rót vào. Sau đó Tô Đồng chính là nhắm mắt tu luyện. Đây, hảo công pháp bá đạo. Dịch Hạo cùng cái khác Huyễn Vũ Tông trưởng lão, lúc này nhìn thấy Tô Đồng chỗ ở trong bầu trời vòng xoáy linh khí, cũng là khiếp sợ muôn phần. Bọn hắn chưa từng thấy qua như thế công pháp bá đạo. Mà Tô Đồng lần này tu luyện chính là dòng dã tu luyện nửa tháng thời gian. Thẳng đến sau nửa tháng, một đạo tiếng gõ cửa vang dội. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh ba, đồng dạng đẩy ngược một quyển sách, muốn mua quế hoa cùng chở rượu, vạn giới tán gẫu đàn, nhìn rất đẹp một quyển sách. Số chữ cũng đủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.